pháo hôi công mới là tuyệt sắc. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em Lâm ra đồng thời vào viện, đúng là vận đeo. Tuy rằng tố chất cơ thể Lâm Hường không tồi, sốt hơn 40 độ nhưng trông vẫn có tinh thần, nhưng lại chữa trị muộn, để đến khi hư nhược cơ thể rồi mới điều trị, nên so với Lâm Tự thì nghiêm trọng hơn nhiều. Miệng vết thương của Lâm Tự phục hồi rất nhanh, phẫu thuật xong hết thuốc tê thì tỉnh, ngoại trừ không được cử động ra thì sức khỏe khá tốt. Ngược lại thời gian Lâm Hường tỉnh táo lại không nhiều, quanh đi quẩn lại cũng nằm viện nguyên một tuần. Ngày nào Triệu Nhạc cũng tới viện quanh quẩn cạnh Lâm Hường, lắm khi tỉnh lại Lâm Hường lại kêu cậu không cần đến nữa, ở đây có y tá rồi. Nhưng Triệu Nhạc nói, anh ngang bướng như thế làm sao em yên tâm giao cho y tá được. Lâm Hường bị cậu ta làm cho cảm động, đã nhiều năm như vậy chưa từng có ai đối xử với mình tốt đến thế. Mấy hôm nay Lâm Hường cũng dần biết thêm về chuyện của Triệu Nhạc. Cậu vốn là con nhà có học thức, con thứ tư mà nhà lại có tiền nên cũng chẳng nóng vội tìm việc làm, chính thế mới có thời gian vào viện chăm Lâm Hường. Mỗi lần Lâm Hường tỉnh lại đều thấy Triệu Nhạc cầm ngón trỏ của mình nghịch ngợm, nói. Anh có cảm động không? Có cảm động tới mức thích em không? Lâm Hường không nói chỉ cười. Cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc Triệu Nhạc thích mình ở điểm nào. Ngày nào Trung Thành Lâm cũng tới, đáng tiếc hầu hết đều vào lúc Lâm Hường hôn mê, hai người không gặp nhau nhiều lắm. Hôm nay Lâm Hường đỡ sốt, thấy trong người khỏe hơn nên đòi đi thăm Lâm Tử. Tuy Triệu Nhạc đã nói Lâm Tử không sao nhưng cậu vẫn thấy lo lắng trong lòng. Triệu Nhạc không cho cậu đi, bảo cậu nghỉ thêm vài ngày nữa cho khỏe hẳn rồi đi thăm không muộn. Lâm Hường liền thừa dịp Triệu Nhạc đi mua cơm lén chạy tới phòng bệnh Lâm Tử. Cửa không khóa, vặn nhẹ cái là được. Lâm Hường đang tính đẩy cửa vào thì nghe bên trong có tiếng nói chuyện, cậu hé hé cửa đủ cho tầm mắt nhìn thấy, cái khe bé tí ti chỉ đủ cho cậu nhìn thấp thoáng bóng dáng người đang quay lưng lại, hóa ra là Trung Thành Lâm. Ma xui quỷ khiến thế nào, Lâm Hường không đẩy cửa đi vào, cũng không rời đi. Cậu dựa vào tường, nghe lỏm, cậu nghe tiếng trả lời đứt quãng của Lâm Tử. Xin lỗi anh Thành Lâm, em rất thích anh, nhưng mà từ trước tới nay, em chưa bao giờ thích theo cách đó. Trong lòng Lâm Hường rơi lột bột, hiểu rồi. Trung Thành Lâm tỏ tình với Lâm Tử rồi. Trung Thành Lâm chờ vài giây rồi nói. Vậy em có thể nghĩ theo cách đó không, một chút cũng được. Anh Thành Lâm, em xin lỗi, em không có cách nào. Anh có chỗ nào không tốt sao? Vấn đề không phải là anh, là em. Em thích anh nhưng không phải loại thích đó, em thấy anh Thành Lâm là người anh trai rất tốt, giống như anh trai em vậy, đối xử với em rất tốt. Nhưng chỉ là anh trai thôi. Trung Thành Lâm không nói nữa. Lâm Hường giao hai bàn tay với nhau đặt lên đầu gối, đặt cằm tựa lên đó, trên mặt không thể hiện cảm xúc gì. Tuy rằng cậu sớm đã biết kết quả của chuyện tình này nhưng trong lòng vẫn thấy tiếc nuối thay cho Trung Thành Lâm. Nếu không tính cái thằng dở hơi xấu xa biến thái trông nhất thần kia thì Trung Thành Lâm so với bất cứ ai đều thích hợp với Lâm Tự nhất, đáng tiếc Lâm Tự không có cách nào thích anh. Cậu ngồi bên ngoài một lúc lâu sau mới nghe được Trung Thành Lâm nói. Anh biết rồi, tiểu tử, em quên chuyện này đi, nếu em đồng ý vậy hãy coi anh như anh trai thứ hai của em. Anh Thành Lâm, em xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, duyên phận là thứ không thể ép buộc. Đúng vậy, duyên phận là thứ không thể ép buộc. Những lời này giống như khắc vào tâm khảm Lâm Hường, cho dù chính cậu cũng không nhận ra, vì sao nghe anh nói trong lòng lại chua xót như vậy. Cậu từ từ đứng dậy, chờ một lát mới đẩy cửa đi vào. Lâm Tự thấy cậu đến hai mắt sáng ngời. Anh không sao chứ? Ừ, Lâm Hường gật gật đầu. Trung Thành Lâm đứng dậy, thuận tay đỡ Lâm Hường ngồi xuống ghế. Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, hai người tự nhiên nhé. Lâm Hường nói, trong bệnh viện không được hút thuốc. Tôi lên tầng thượng, Lâm Hường quay đầu nhìn anh vài lần, cuối cùng cũng chẳng biết nói gì. Cậu hàn huyên với Lâm Tự vài câu, chắc ăn thằng bé không sao mới yên tâm về phòng. Lúc về phòng phải đi qua cầu thang, đi vài bước lại dừng. Cậu quay đầu nhìn cầu thang, cuối cùng thở dài vác cái xác tàn lên tầng thượng. Tầng của cậu cách tầng thượng 3 tầng, tuy không cao lắm nhưng đối với người vừa bệnh nặng trở dậy thì không khác gì cướp đi nửa cái mạng già. Lâm Hường thở hồn hển đẩy cửa, Trung Thành Lâm ngồi lặng trên bậc thềm xi măng. Anh ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Hường, trong mắt hơi kinh ngạc một chút, ném điếu thuốc trong miệng đi, đứng dậy vòng tay đỡ cậu. Cậu lên đây làm gì, gió lớn lắm, tôi đưa cậu về phòng. Không sao, nằm mãi ngột ngạt lắm, lên đây ngồi với anh một lát. Trung Thành Lâm do dự một lát, thở dài, không đuổi cậu về nữa. Ít nhiều gì anh cũng hiểu cá tính người này, nếu cậu ấy đã quyết còn lâu mới thay đổi được, trừ khi anh có bản lĩnh và lá gan đập cho cậu ngất rồi vác về phòng. Trung Thành Lâm đỡ Lâm Hường ngồi xuống bậc thang, chính anh lại ngồi xổm trước mặt cậu, cởi áo khoác lên cho cậu. Lâm Hường vốn đã chẳng có mấy lạng thịt, sau đợt ốm này lại càng gầy. Quần áo hồi trước rõ là vừa vậy mà bây giờ khóa kéo tận cổ vẫn rộng, tay co rụt vào trong ống tay áo trông chẳng khác gì đứa trẻ con. Trung Thành Lâm theo bản năng nhéo bờ vai cậu, gầy trơ cả xương, có chút mềm lòng vỗ bả vai cậu, anh ngồi xuống bên cạnh. Gió thổi mạnh làm tóc Lâm Hường bay tứ tung, quất tới quất lui vào mặt cậu. Tay cậu không cử động được đành cúi đầu tự cọ vai mình. Trung Thành Lâm thấy thế vươn tay gạt tóc cho cậu, gãi nhẹ vài cái trên mặt cho cậu khỏi ngứa. Rõ ràng là động tác vô tình nhưng vẫn khiến Lâm Hường đứng ngồi không yên. Từ bữa trước khi anh nói muốn tìm hiểu cậu, Trung Thành Lâm đã không phòng bị cậu, những động tác thân mật thế này là minh chứng tốt nhất. Anh không ghét cậu, chỉ là chưa quen mà thôi. Trời đầu thu trời nhiều gió nhưng không lạnh, giữa trưa nắng nhẹ khiến người ta lười biếng. Mấy ngày nay Lâm Hường ngủ không ít nhưng người đang yếu nên dễ mệt mỏi, không chút phòng bị nhắm mắt tựa đầu lên vai Trung Thành Lâm, Trung Thành Lâm cũng dần tựa đầu lên đỉnh đầu cậu. Có những chuyện tự nhiên đến mức khiến người ta không sao nhận ra. Lâm Hường và Trung Thành Lâm còn chưa kịp phản ứng, cả hai đã dần dần tựa vào nhau. Cách chương.